Hồng Lâu phương thức hiền hậu thượng vị. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên là tức giận. Hôn nhân chính là chuyện tốt của hai nhà. Thời gian không đúng, tổ mẫu con làm như vậy, không phải đắc tội Cố gia sao? Quận chúa hời hợt viết, hoàn toàn không giống như lúc trước khi nghe tin tức nổi giận đùng đùng. Vậy ý của nương là chờ sau khi thành hôn, có thể nạp Viên cô nương làm thiếp sao? Nếu đại ca ngươi sau 30 vẫn không có con nối dõi. Quận chúa đương nhiên giả thiết nói. Đến lúc đó tổ mẫu không ban thị thiếp nương cũng sẽ nhúng tay vào chuyện trong phòng của đại ca sao? Vương Sóc không dám tin. Cái gì gọi là nhúng tay vào? Sóc nhi, tin tưởng nương. Đến lúc đó ta không ra tay, Cố thị cũng sẽ áy náy, khó chịu, tự mình động thủ. Trước khi nương ra tay sẽ an bài tốt hết thảy. Vậy đối với nàng mới là tốt nhất. Quận chúa nói. Theo quận chúa, nếu Vương Sóc từ nhỏ đã dưỡng thành ảo tưởng không thực tế đối với nam tử, ngày sau đối với hôn nhân của nàng có hại vô ích. Bởi vậy, từ nhỏ đã phải dạy nàng đạo làm phụ nhân. Nhưng là phụ thân chỉ có một mình mẫu thân ngài a, đây là điều trước kia Vương Sóc tự hào nhất. Cha nương nàng so với một nhà nhị thúc, tam thúc đều làm cho người ta hâm mộ. Nương con họ Đồ, tước vị trên thân, tự nhiên là tôn quý. Quận chúa tự hào cười nói, nhìn khuôn mặt Vương Sóc đột nhiên ảm đạm xuống, an ủi nói, con yên tâm, đến lúc đó nương cầu cho con một tước vị huyện chủ, cam đoan ngày sau nhà trượng phu sẽ không coi thường con. Vương Sóc mặt không chút thay đổi nhìn nương quận chúa một cái. Chẳng lẽ ngày sau nàng đem chất lượng cuộc sống ký thác vào sinh tử cùng thân phận sao? Như thế nào? Còn lo lắng đây. Yên tâm đem người nuôi dưới gối mẫu thân. Nương sẽ cho ngươi hảo hảo điều dưỡng thân thể. Sẽ phái mama có kinh nghiệm đi theo ngươi ra cửa. Tương lai ngươi lập gia đình nhất định cả đời thuận lợi. Quận chúa liên tục cam đoan. Vương Sóc đáp qua loa. Cũng không có tâm tình nói mẹ nàng đối với chuyện Vương lão thái thái nói một bộ tác phong hai mặt. Trong lòng bị thất vọng chiếm cứ, nhân cơ hội cáo rời khỏi. Đây chính là quận chúa một nước a, đây chính là nữ cường nhân. Trong lòng Vương Sóc, một kỳ nữ tử sống tiêu sái. Có, tham vọng chính trị, ý nghĩ của nàng không có khác biệt với Vương lão thái thái. Không có gì khác biệt với bất kỳ nữ nhân thời đại nào. Vương Sóc lúc này vạn phần nhớ sư phụ của mình. Khổng cô cô cả đời chưa gả. Nàng cũng không đem giá trị của mình ký thác vào lập gia đình. Vương Sóc cực kỳ uể oải. Khép đầu trở về phòng mình. Vương Sóc rầu rĩ cả buổi chiều. Buổi tối nằm trên giường nướng bánh. Thế nào cũng không ngủ được. Xuân Phân nhìn không giống. Cầm đèn đi vào. Hỏi. Cô gái làm sao vậy? Sáng sớm cũng không quá cao hứng. Là hôm qua sợ sao? Không bằng nô tì bẩm báo quận chúa. Mời đại phu đến xem một chút đi. Không cần, không có việc gì. Người đi ngủ đi. Cô nương nói đùa. Ngài ngủ không được. Làm gì có đạo lý nô tì ngủ trước? Vậy nếu không nô tì cùng ngài nói chuyện. Xuân Phân đặt nến lên bàn. Móc màn giường lên. Lại rót trà nóng cho Vương Sóc. Vương Sóc cầm nước trà trong tay cũng không uống. Chơi chén trà. Trong lòng muốn cùng Xuân Phân nói một chút vấn đề lấy chồng con và giá trị nhân sinh. Ngẩng đầu nhìn Xuân Phân hư ngồi ở chân bước lên. Xuân Phong là thiếp thân nha hoàn của nàng. Vương Sóc đối đãi với người khác khoan dung. Luôn luôn đối đãi Xuân Phân như trợ lý cá nhân. Nhưng hôm nay cho dù là buổi tối hai người ở một mình, Xuân Phân cũng là chủ tớ rõ ràng như vậy. Vương Sóc nhất thời không còn hứng thú nói chuyện. Lại nghĩ nàng là nương quận chúa phái cho nàng. Đêm nay nói cái gì? Ngày mai còn không lâu truyền cho nương quận chúa. Vương Sóc cười khổ thì lắc đầu. Muốn xuống giường. Cô nương, đây là làm sao vậy? Buổi tối gió đêm lạnh. Gió mùa xuân không rõ nguyên nhân. Vương Sóc đưa chén trà cho cô. Tự mình đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, nhìn bầu trời đầy sao ngẩn người. Nghe nói ánh sáng của các ngôi sao muốn truyền đến mắt thường có thể nhìn thấy. khoảng cách có mấy vạn năm ánh sáng. Tinh quang cổ xưa không thay đổi. Người ngàn năm sau đồng dạng tắm rửa thiên tinh quang này, đó là những nữ nhân cũng nghĩ như vậy sao? Vương Sóc không rõ, trong tiểu thuyết đã từng đọc, những linh hồn dị thế kia nhanh chóng dung nhập vào toàn bộ thế giới như thế nào? Cô ấy quá kiêu ngạo. Theo quan điểm hiện tại của cô, cho dù cô sống ở đây cả đời, cũng sẽ không quên kiếp trước của mình. Quả nhiên, nàng đến thế giới này thật sự là ngoài ý muốn. Không có bất kỳ thần linh nào sẽ thích linh hồn không biết biến hóa như vậy. Xuân Phong thấy sắc mặt Vương Sóc không tốt. Khuyên cũng không dám khuyên. Chỉ cầm một chiếc khăn choàng dày lại khoác lên cho nàng. Ôn nhu nói. Cô nương, cũng sâu rồi. Ngài phải chú ý thân thể a. Vương Sóc khoác khăn choàng. Chói mắt nhìn thấy đèn phòng đối diện còn sáng. Hỏi, đối diện là ai? Là Thanh Hà quận chúa điện hạ. À, Thanh Hà tỷ tỷ trễ như vậy còn không nghỉ ngơi. Ta đi thăm nàng. Vương Sóc siết chặt khăn choàng chuẩn bị ra cửa. Xuân Phân vội vàng ngăn lại. Nói, cô nương, chuyện này đã sớm muộn rồi. Than ôi, bạn chờ đợi, tốt xấu gì cũng thêm một chiếc áo choàng a hát. Vương Sóc không đợi Xuân Phân nói xong liền vượt qua nàng rời đi. Xuân Phong cuống quýt cởi áo choàng trên kệ cho Vương Sóc. Được rồi, ngươi ở lại phòng, đem nến cho ta là được. Ở lại, đó là mệnh lệnh. Vương Sóc không để ý tới Xuân Phân muốn nói lại thôi. Một tay cầm nến, một tay chắn gió, chậm rãi đi về phía phòng đối diện. Phòng hai người các nàng đối diện nhau. Ở giữa là một mảnh hoa viên nhỏ, trồng rất nhiều cây hoa đào. Thế giới này hoa đào chưa tạ ơn. Hương thơm ngát vào mũi. Đầy bụng hương thơm, sương miêu. Vương Sóc nhẹ giọng gõ cửa. Trong phòng truyền đến tiếng vang rõ ràng. Chỉ chốc lát sau truyền đến thanh âm thiếp thân hồng mai của Thanh Hà quận chúa. Ai vậy? Là ta, Vương Sóc. Lại là một trận âm thanh. Sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân chạy. Hồng Mê La mở cửa, kinh ngạc hỏi. Vương tiểu thư, sao cô lại tới đây? Thôi nào, mời vào đi. Vương Sóc nhìn hồng mai ngay cả xiêm y bên ngoài cũng không thêm. Biết quấy rầy các nàng. Cười nói. Buổi tối ta ngủ không được. Thấy rõ trong phòng Hà tỷ tỷ không tắt đèn. Liền muốn tới thăm nàng. Làm khó Vương tiểu thư nghĩ. Quận chúa chúng ta tốt hơn nhiều. Chính là ban ngày ngủ quá nhiều đi mệt mỏi. Buổi tối mới ngủ không được. Ngài bên này mời. Vương Sóc vòng qua bình phong. Thấy Thanh Hà đang xuống giường mang giày. Vương Sóc vội vàng ngăn cản. Nói. Thanh Hà tỷ tỷ đừng bận nữa. Em tới đây thăm bệnh, cũng không thể làm cho chị vất vả. Quá thất lễ, Thanh Hà quận chúa khép tóc lại, lại ngượng ngùng kéo làn váy. Ý đồ đoan trang thể diện một chút. Được rồi, Thanh Hà tỷ tỷ, chúng ta là tỷ muội tốt a, bình chúc đêm nói chuyện đủ mà ngủ mới là giai thoại. Người thật sự đừng bận rộn, tỷ xem ta xem, không phải cũng quần áo sập xoăn liền tới đây. Vương Sóc buông nến xuống. Do hồng mai giúp cởi áo choàng xuống, lộ ra xiêm y cùng khăn choàng bên trong. Quả nhiên không phải ăn mặc chính trang. Nếu ngươi đã nói như vậy, vậy thì lên giường đi. Thanh Hà quận chúa cười sảng khoái, đùa xuống giày nhường vào bên trong. Vương Sóc cười ngồi ở vị trí cô nhường, đưa chân vào trong chăn. Hồng mai mang theo một cái giường giường, trên đó có ba loại trái cây sấy khô cùng một ấm trà. Hồng Mai nói, Vương tiểu thư nếm thử, đây là trà táo đỏ, uống cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ. Quận chúa Thanh Hà cắt ngang ân cần của Hồng Mai, nói, được rồi, đi xuống đi, ta cùng Sóc muội muội nói chuyện. Nói tốt nói chuyện đêm bình nến a, được, ta còn ở chỗ này. Hồng Mai, người đi nói cho Xuân Phân một tiếng, ta đêm nay ngủ ở chỗ tỷ tỷ. Vương Sóc không chút khách khí vung hồng mai, lôi kéo tay Thanh Hà quận chúa, nói cho nàng biết chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, là ta thất lễ, nên đi bái kiến chủ nhân ra mới đúng. Thanh Hà quận chúa đạo, không trách tỷ tỷ, tỷ bệnh đấy. Vương Sóc vừa nói vừa vuốt ve trán Thanh Hà quận chúa, cảm nhận được nhiệt độ bình thường, cũng yên tâm một chút. Ta không ngủ được là bởi vì ban ngày ai nhiều hơn? Ngươi thì sao? Sao anh lại đến lúc nửa đêm? Thanh Hà quận chúa chế độ góc, cười hỏi. Vương Sóc thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đem lời quận chúa cùng nàng nói đi đuôi nói một lần. Quan hệ với Thanh Hà quận chúa tốt hơn nữa, nàng cũng không tiện đem chuyện xấu trong nhà nói ra bên ngoài. Mẹ ngươi nói cũng không sai. Tam Tòng Tứ Đức, quân thần cương thường, lễ pháp sở hệ, nhân gian chính lý. Thanh Hà quận chúa gật đầu đồng ý với cách nói của Phúc Tuệ quận chúa. Ngàn năm qua nữ nhân không phải đều đã trải qua như vậy sao? Vậy cuộc sống sau này của tôi cứ như vậy sao? Bình thản không có gì lạ, từ bây giờ có thể suy đoán ra bộ dáng 50 năm sau. Cuộc sống bình thường như vậy à, như vậy. Như vậy, Vương Sóc quả thực giống như một con mèo giẫm đuôi. Vậy cô ta đến thế giới này làm gì? Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Oanh oanh liệt liệt, làm thế nào để một cách khác nhau? Thanh Hà quận chúa tò mò hỏi. Thanh Sử Lưu danh nữ tử nhiều như vậy, ta chỉ cần cũng phải giống các nàng xem đủ chứ? Ngươi muốn vào cung? Thanh Hà quận chúa đột nhiên hỏi. Cái gì? Vào cung? Làm thế nào nó có thể được? Ta cũng không có dã tâm đi Bác hậu vị. Để ta đi làm phi thiếp, còn không bằng giết ta đi. Mẹ ta cũng sẽ không để cho ta mất mặt vương gia như vậy. Vương Sóc vẻ mặt kính tạ bất mãn. Nữ nhân muốn thanh sử lưu danh, đơn giản nhất chính là trở thành hậu phi. Như vậy Nhật Sử Thư Công bút tất nhiên có 3 năm hàng chữ của ngươi. Thanh Hà quận chúa cười nói. Ngươi không phải là muốn oanh oanh liệt liệt sao? Làm thế nào? Ta mới. Vương Sóc nhất thời nghẹn lời. Vậy còn có nữ tướng quân, nữ quan viên, nữ tài tử, nhiều nữ tử như vậy có thể làm việc. Ta không nhất định phải làm hậu phi à, Phốc suy. Thanh Hà quận chúa cười ra tiếng. Nói, chỉ muốn ngươi nói, ngươi có thể làm còn có rất nhiều. Vậy ngươi cần gì phải lo lắng cho người khác? Cuộc sống là ngươi sống. Mẹ ngươi cũng nhưng mà là dạy dỗ. Ngày sau làm sao bây giờ còn không phải là nhìn ngươi. Vâng, đó là tôi muốn nhiều hơn. Vương Sóc sờ sờ đầu. Chẳng lẽ là mình lo lắng nhiều? Ta chủ yếu là không cam lòng nương nói nữ tử sẽ như vậy sống cả đời. Vương Sóc thiếu chút nữa bị dẫn xuống mương. Thật vất vả mới có được chính lâu. Có liên quan gì đến anh? Thỉnh cùng quận chúa quát lên. Cái gì? Ta nói chuyện đó có quan hệ gì với ngươi? Thanh Hà quận chúa nói. Ngày sau không đi công tác sai, mẹ ngươi nhất định vì ngươi mời phong huyện chủ. Nhà chồng tương lai của ngươi cũng tất nhiên lựa chọn kỹ càng. Ngươi lại thông minh như thế, cuộc sống tất nhiên sẽ không kém. Chính là ngươi muốn làm nữ tướng quân, nữ quan viên, nữ tài tử, chờ ngươi thành hôn vẫn có thể làm. Chỉ cần ngươi nghĩ, lúc khai quốc triều ta từng có công chúa Bình Dương dẫn binh tác chiến. Thủ hạ Thanh Nhất Sắc nương tử quân, lúc công kích kinh thành xuất ra khí lực lớn, vì Thái Bình định tiền triều tiền đô. Đầu triều cũng có ghi chép về những nông phụ am hiểu trồng trọt làm quan tư nông. Làm nữ tài tử thì càng dễ dàng hơn. Trong kinh, Kim Lăng đều có tài nữ được tôn sùng. Các nàng có lẽ tài khí không đủ, nhưng cũng là danh sĩ tài nữ ban đầu. Vương Sóc trợn mắt há hốc mồm nghe Thanh Hà quận chúa phân tích. Cho nên mình làm vẫn luôn là lo lắng cho người khác sao? Cách chương.